Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hương được đặt trên bàn. Lần trước thì hoa hồng, hôm nay thì hoa oải hương mà cô rất thích. Cô cầm hoa, đặt lên bình hoa. Niệm Niệm đến rồi à? Mai mấy giờ chúng ta xuất phát thế? Lý An nhí nhảnh đi vào cầm miếng bánh vừa ăn vừa hỏi. Khoảng 7 giờ cậu nhá, bác sĩ Trần ở bệnh viện. Tớ sẽ đến rủ. Hai người đi chung hay là đi với tớ? Tớ đi với hắn, không làm phiền cậu với bạn trai cậu đâu. Lý An lại giở thói châm chọc. Không giỡn với cậu nha. Bác sĩ Niệm, bác sĩ An, mau vào phòng phẫu thuật nhanh lên. Bệnh nhân đã vào phòng phẫu thuật rồi ạ. Được rồi, bữa nay có ca phẫu thuật, hên là tôi không đi trễ. Lý An và cô chạy thật nhanh vào phòng phẫu thuật. Còn bên này, hắn vừa đến công ty với gương mặt tươi không cần tưới. Này, sao hôm nay cậu lại rời ngày họp thế? Rõ ràng là mai mà. Tống Xuân Lăng là phó giám đốc, đồng thời là bạn thân của hắn. Tại hôm đó bận đột xuất thôi. Wow, hôm nay tươi tán dữ à? Tống Xuân Lăng nhìn hành động của Dương Thế Minh. Hay là có em nào bầu bạn rồi? Ít khi thấy cậu cười lắm mà nha. Đúng rồi, còn cậu đến giờ thì vẫn chưa có cô nào thôi. Này, cậu đang sỉ nhục tôi đấy hả? Hôm nào tôi dắt một em về cho cậu coi. Thôi, mau vào họp đi. Tất cả mọi người đều nhìn cử chỉ hành động của hắn, đủ biết rằng hắn đang yêu. Hôm nay giám đốc có vẻ vui quá nhỉ? Chắc giám đốc đang yêu đấy. Đúng rồi, người đó thật là có phúc ghê. Và những lời bàn tán bắt đầu. Thôi, mấy người mau vào họp, ở đó mà bàn tán gì nữa. Tống Xuân Lăng lên tiếng, tất cả im bặt, bắt đầu vào chỗ ngồi. Hắn ngồi đó tự kỷ vuốt đôi môi mình, nhớ lại nụ hôn lúc nãy thì khẽ cười. Tối hôm đó, cô ngồi đấy soạn đồ vào vali. Bỗng hắn từ phía sau ôm cô, cằm tựa vào vai cô, cảm thấy thoải mái. Hương thơm trên tóc cô càng làm cho Dương Thế Minh dễ chịu, hít một hơi để cảm nhận. Niệm Nhi, đã bao lâu rồi em chưa về quê? Cũng 2 năm rồi. Từ khi tôi được nhận vào làm ở bệnh viện này thì không còn thời gian để về, bận từ sáng đến tối. Do đây là bệnh viện lớn nên bệnh nhân vào đây khá nhiều, không có thời gian để nghỉ ngơi. Ừ, vậy thì như đề nghị của tôi hôm trước, nếu mệt mỏi thì cứ nghỉ đi, tôi nuôi em. Hôn khẽ lên má cô. Tôi sống tự lập từ nhỏ quen rồi, với lại tôi không muốn ăn bám ai cả. Thôi, tôi soạn đồ xong rồi đi ngủ sớm, mai đi làm nữa. Ừ. Cả hai cùng về giường ngủ, kéo cô chặt vào lòng. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tinh mơ, cô dậy khá sớm, vào vệ sinh cá nhân, thay một bộ váy đơn giản, mái tóc được chải chuốt lại xõa ra. Nhìn cô xinh đẹp tựa thiên thần. Đến kéo màn cửa ra, sau đó định gọi hắn, thì một vòng tay lớn đã ôm chặt cô từ phía sau. Dậy sớm thế? Mau chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị xong rồi đó. Hoàng Ngọc Niệm đẩy Dương Thế Minh ra sau, sau đó quay qua bàn trang điểm lấy vài thứ bỏ vào túi sách. Khoảng 15 phút sau thì Dương Thế Minh cũng chuẩn bị xong. Hắn hôm nay không còn mặc trên người bộ vest lịch lãm nữa, mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần bò rách đầu gối. Không còn hình tượng Dương Tổng lịch lãm nữa. Đi thôi. Hoàng Ngọc Niệm và hắn cùng ra xe. Cô lấy điện thoại ra điện cho Lý An. Alo, tôi nghe này, hai người đến chưa? Tiếng Lý An ở đầu dây bên kia vang lên. Đang đến đây, cậu đang ở bệnh viện đúng không? Qua siêu thị đi, bọn tớ đang mua ít quà về cho mẹ cậu đây. Cậu đã mua gì chưa? Chưa, định rủ cậu đi đây này. Vậy qua siêu thị gần bệnh viện, đi cùng mua này. Ok. Anh lái qua siêu thị gần bệnh viện nhé, mua ít đồ về cho mẹ. Ừ. Thoáng chốc chiếc xe đã đến siêu thị, ngay lập tức đã thấy Lý An cùng bác sĩ Trần đứng trước cửa đón. Hay, bọn tớ đây này. Em xuống trước đi, tôi đi đỗ xe. Nói rồi cô chạy qua bên Lý An, còn hắn thì lái xe vào bãi đỗ. Chà chà, bạn trai kìa, đưa về ra mét mẹ rồi kìa. Lý An châm chọc cô. Nè, tớ vừa đến thôi đó. Đã chọc tớ rồi, tớ chưa chọc cậu và bác sĩ Trần đấy nhá. Thôi thôi, hai người mới sáng mà. Lúc này bác sĩ Trần cũng lên tiếng. Anh ấy qua rồi kìa, đi thôi. Cả bốn người cùng vào siêu thị mua rất nhiều thứ. Tội cho hai ông nhà phải xách một đống đồ. Khỏe nhất là hai cô gái này đây. Chỉ cần lấy và lấy chuyện sách cứ để hai người đàn ông giải quyết đem ra quầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net